Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, so thí quy củ. Cái gì? Chín vương điện hạ muốn ra này số tiền? Đây cũng không phải là số nhỏ mục đích a. Đúng vậy a, những thứ này đều là dị tộc nhân. Chín vương điện hạ tại sao phải giúp bọn họ? Chẳng lẽ nói bọn họ nhận thức? Liền tính nhận thức thì phải làm thế nào đây? Những người này đã đắc tội thái tử. Thái tử làm sự tình các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đủ loại thanh âm từ đám người bên trong vang lên. Đại bộ phận đều ở nghi hoặc Bạch Đường tại sao phải giúp Giang Thu. Còn có thiếu bộ phận còn lại là nhỏ giọng trộm ngữ. Cái này Giang Thu bản mà đắc tội với thái tử. Nếu là có cái núi dựa cường đại tạm được. Nhưng là thế nào lại là Bạch Đường đâu? Bạch Đường hiện giờ bùn Bồ Tát quá giang. Tự thân đều khó bảo toàn. Vô luận là Giang Thu nhận thức hắn. Vẫn là hắn nhận thức Giang Thu. Hiện tại loại cục diện này. Bọn họ đều là ở hạ phong. A, trước hết phản ứng lại là Giang Thu. Hắn nhìn Bạch Đường. Ánh mắt bên trong hiện ra mê mang. Tại tất cả mọi người đều muốn giết hắn thời điểm. Sau người thế nhưng đứng ra nói muốn giúp hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, lời nói cũng không có nói bên trên một câu. Một mở miệng đó là muốn giúp hắn. Đổi làm là ai hẳn là đều sẽ hoài nghi đi. Còn có, cái này Bạch Đường đúng như mặt ngoài như vậy gầy yếu sao? Xảy ra hôm nay hết thảy đều ngoài ý liệu. Hắn bản suy nghĩ dàn xếp ổn thỏa, hiện tại lại làm kinh thiên động địa. Thái tử, cửu vương, quận chúa, người này thật đúng là từng đợt tiếp theo từng đợt. Chẳng qua, hắn là cái loại này sẽ tiếp thu người khác chỗ tốt người sao? Chỉ là cái này loại tình huống hạ, sau người mặc kệ ra với dạng gì tâm tư, có mục đích thế nào, nhưng sau người lại đứng ở hắn bên này, không có giống những người đó giống nhau muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Liền hướng này phân tình. Hắn nhớ kỹ, nhưng là hắn phải dùng phương thức của mình giải quyết. Những người này nếu muốn hắn chết, vậy thì tới đi, xem những cái đó liều mạng dám xông tới. Cửu vương hảo ý sợ là phải bị cô phụ. Phía trước chúng ta đều nói tốt. Đánh cuộc mệnh, phương pháp này ta cảm thấy khá tốt. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc. Bạch Mặc Nhiễm thanh âm truyền tới. Kia ngữ khí bên trong rõ ràng mang theo ý trào phúng. Cái này Bạch Đường suy nghĩ muốn can thiệp vào. Hắn càng không nhường. Nếu là truyền xuống quy củ, vậy khẳng định là không thể phá. Giang Thu nếu ngồi vị trí này, nhất định phải trả giá điều kiện. Hôm nay cái này sự tình không để yên. Không phải ai cũng có thể phá quy củ. Ngay cả hoàng tử cũng không thể. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cửu vương nhưng không thể phá hư quy tắc, bằng không về sau còn có ai sẽ tuân thủ. Nạp Lan Tử Tô cũng là tiến lên một bước nói ra. Bọn hắn bây giờ huynh muội xem như cùng Bạch Mặc Nhiễm cùng một chiến tuyến. Phía trước ca ca cùng Giang Thu động thủ thời điểm, Bạch Đường thế nhưng ra tới ngăn cản. Nếu là không có ngăn cản, Giang Thu lúc này cũng đã bại tại ca ca dưới tay. Nàng vừa rồi còn ở tính toán, Giang Thu nếu là bị đánh bại, nàng liền giúp sau người cầm sổ sách cấp kết, sau đó đem sau người mang về, đến lúc đó còn không phải muốn thế nào tra tấn. Cứ như vậy dạng tra tấn, Giang Thu hại nàng ném vào thể diện, liền Nạp Lan ra mặt đều bị nàng ném vào. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Giang Thu, bất quá gia hỏa này cũng là xui xẻo. Gặp được ai không tốt, cố tình gặp thái tử, cái này liền tính là Bạch Đường muốn cứu hắn, cũng là có lòng không đủ lực đi. Đúng vậy a, quận chúa nói không sai, này quy củ là tuyệt đối không thể phá, nếu là tùy tiện như vậy, đến lúc đó không phải người đều có thể ngồi. Cùng lắm thì ngồi lúc sau lại nói, ta không biết có quy củ này, như vậy không phải rối loạn bộ. Duy trì thái tử, không có tiền liền để mạng lại thương đi, bằng không như ý lâu quy củ hướng nào phóng, Đầu tiên là có một đám người lên phụ họa, nhưng theo phụ họa thanh càng lúc càng lớn, mặt sau trực tiếp có người đứng dậy lớn tiếng hô to. Duy trì thái tử, một người hô lên, mọi người tiếp theo đó là lớn tiếng hô lên. Thanh âm của một người cũng không lớn, nhưng một đám người thanh âm liền không thể coi thường, rung trời tiếng la tại Như Ý lâu bên trong vang vọng mà ra. Lúc này sắc trời đã tối, rơi vào ánh chiều tà đã sớm tan đi, ngày đó biên ánh nắng chiều cũng đang từ từ biến mất. Tại phố bên đường bên trên, phàm là đi ngang qua Như Ý lâu lữ khách, đều muốn hướng trong mặt xem một chút, bọn họ đều là một ít bình phàm người, tự nhiên là không thể vào như vậy xa hoa địa phương. Mỗi lần tiến đến đều chỉ có thể ngưỡng hy vọng một chút. Nhưng hôm nay không giống nhau, thanh âm bên trong nghe tới thực kích động, cũng không biết xảy ra chuyện gì sự tình, giống như hồi lâu, đều không có náo nhiệt như vậy. Khoảng cách thượng lần thời gian, đã qua 50 năm, 50 năm này, Như Ý lâu mỗi ngày đều là yên lặng, chưa bao giờ như hôm nay náo nhiệt như vậy qua. Theo thanh âm bên trong càng lúc càng lớn, tại Như Ý lâu cửa, lúc này đã tụ tập thực nhiều người, mỗi người đều là đầy cõi lòng mong đợi nhìn bên trong. Bọn họ suy nghĩ biết, phương diện này rốt cuộc xảy ra chuyện gì sự tình, các ngươi muốn làm sao so, nói đi, Giang Thu thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói xong là làm được Cam Bàn Tử bên cạnh, nhìn thoáng qua sau người cái kia vẻ mặt biểu tình ngưng trọng. Ánh mắt Chi Trung Hàn mang kích động. Đây là hắn đến tận bây giờ gặp qua không biết xấu hổ nhất người. Lấy nhiều khi ít cũng sẽ không nói. Đánh cuộc mệnh liền trực tiếp bên trên. Vẫn còn có một đám ngốc bức ở dưới kêu. Đầu óc có phải hay không ngói đặc biệt. Hắn một mực đều là. Người kính ta một thước. Ta còn người một trượng thái độ. Bọn họ nếu liền thể diện cũng không cần. Kia hắn còn có cái gì hảo cố kỵ. Đợi chút, liền tính là làm ra thiên động tĩnh lớn hắn cũng mặc kệ. Vừa lúc lấy cái này giết gà dọa khỉ, hảo hảo cấp Nam Hoàng đề cái tỉnh. Hắn tới, ta xem nếu không như vậy đi, chúng ta phân mấy cuộc so. Nếu là đánh cuộc mệnh, vậy không cần gì quy tắc. Một khi lên sân khấu, sinh tử từ mệnh, nhưng đối với ngươi, có một điều kiện. Bởi vì là cái vị trí kia là không thể ngồi, cho nên ngươi muốn đánh đổi một số thứ. Bạch Mặc Nhiễm thấy Giang Thu đáp ứng, tấm kia trên mặt tuấn tú cũng là hiện ra lướt một cái vui đùa. Giang Thu nếu ứng chiến, kia hắn yêu cầu cầm quy tắc nói rõ, bằng không chờ hạ sau người bị đánh chết. Trò chơi không dễ chơi nên làm cái gì bây giờ? Nga, ngươi nói... Giang Thu như cũ là vẻ mặt đó chưa từng thay đổi, nhưng là ánh mắt kia lại là lạnh giá đến cực hạn. Vô luận có bao nhiêu người khiêu chiến, ngươi đều cần thiết ứng chiến, chỉ có thể là một mình ngươi. Bạch Mặc Nhiễm nói, có thể, không có tự hỏi, một cái chớp mắt ở giữa đó là đáp ứng. Cái này không có cái gì hảo do dự, còn không phải là muốn đánh tiêu hao chiến nha. Hắn khó nói sẽ sợ, có quyết đoán, quyết đấu vì sinh tử quyết, người cần thiết muốn cầm sở hữu khiêu chiến người đều đánh bại. Thiếu một cái đều tính thua, nếu tại ngươi chết nửa đường, ta sẽ hộ ngươi đồng bạn Chu trọn vẹn, nếu là ngươi may mắn không chết, liền có thể tiến vào đến cuối cùng so thí, cướp lấy Như Ý Linh Châu. Bạch Mặc Nhiễm nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt Chi Trung hiện ra vẻ đắc ý. Tiểu tử này như vậy cuồng. Hắn nhưng thật ra muốn xem có thứ gì bản sự. Hào, Giang Thu thực tùy ý gật gật đầu. Sau đó ngồi xuống Cam Bàn Tử bên cạnh. Rất có cốt khí sao. Chờ sau đó không cần thua quá thảm. Bằng không ta đều cứu không được ngươi. Giang Thu vừa mới ngồi xuống đến. Bên tai liền truyền vào một giọng nói. Đúng là trước mặt Bạch Đường nói, thần thức truyền âm, cửu vương quả thực bất phàm, thân chúng kịch độc còn có thể sử dụng linh lực. Tiếp theo đó là hướng Bạch Đường gật gật đầu, Biểu tình trên mặt không cần nói cũng biết, hắn quả nhiên không có đoán sai, trước mắt Bạch Đường cũng không giống mặt ngoài yếu đuối như thế. Thế nhưng có thể dùng thần thức truyền âm, đây là một kẻ hấp hối sắp chết có thể làm ra đến sự tình sao? Hơn nữa sau người lặp đi lặp lại nhiều lần muốn cứu hắn, bọn họ phía trước cũng không suy nghĩ thục, vì cái gì sau người sẽ như vậy? Hay là có cái gì đặc biệt ngụ ý? Người đã nhìn ra, vốn là vẻ mặt bình tĩnh, không nghĩ tới vừa nghe đến Giang Thu nói về sau, trong lòng khí huyết đột nhiên dâng lên, đảo mắt đó là kinh ngạc nhìn sau người, chỉ thấy sau người trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, như là hết thảy đều ở nắm giữ nơi tay bên trong giống nhau. Hắn xác thật thân trúng kịch độc, sở dĩ biến thành cái dạng này, thì ra là vì vậy cổ độc, nếu là tầm thường ngược lại thì thôi, chính hắn đều có thể cởi bỏ, chính là này độc, mấy ngày liền sư cũng không có cách nào. Giang Thu thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra, khó nói sau người sẽ giải. Nếu là thật, hôm nay mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn toàn lực bảo vệ Giang Thu. Chư vị đều nghe được đi, ai có không phục liền đứng ra, ứng chiến cũng chỉ có cái này một người mà thôi. Sống chết của hắn liền phải xem phản ứng của mọi người. Nói chuyện chính là Lâm Minh, hắn mới vừa thu được Bạch Mặc Nhiễm ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể động thủ. Vốn dĩ là Giang Thu sẽ không đáp ứng, rốt cuộc nơi này có nhiều người như vậy, cái nào không điểm bản sự, con kiến nhiều có thể cắn chết voi. Liền tính Giang Thu có thông thiên bản sự, hôm nay đều đừng hòng suy nghĩ rời đi nơi này, dám ngồi trên cái vị trí kia, phải phó ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta tới, ta tới, ta tới. Nhất thời chi gian, lầu một đám người bên trong đã đi ra rất nhiều người. Mỗi người đều là thân tráng như ngưu hán tử, chỉ xem cái kia thể tích liền biết thực lực không yếu. So sánh một chút Giang Thu cái kia tiểu thân thể, những người này đều vậy là đủ rồi. Nhìn người này tiếp theo người kia đứng ra, Giang Thu ánh mắt liền cái gợn sóng đều không có. Đơn giản nhìn vài cái lúc sau, liền đem tầm mắt chuyển tới Bạch Mặc Nhiễm trên người. Một ánh mắt đầu ra, không nghĩ tới chính là, vừa lúc cùng Bạch Mặc Nhiễm ánh mắt đối thượng, một cái chớp mắt ở giữa bốn mắt nhìn nhau. Sau đó hai người đó là nhìn nhau nhất tiếu, dường như đã ngầm hiểu lẫn nhau. Hừ, cười đi, chờ sau đó có ngươi chịu. Ánh mắt của hai người vừa vặn dừng ở Bạch Mặc Nhiễm trong mắt. Rõ ràng đều là lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Đường vì cái gì so với hắn càng nhận người thích? Hắn vì cái gì lại không thể? Nhìn trước mắt Mộ Nhan Tịch, Bạch Mặc Nhiễm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn tự xem sau người từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng liền có loại đặc biệt quen thuộc cảm, cũng không biết là vì cái gì, dù sao liền là thực loạn, nếu như chờ Hạ Giang Thu đã chết, hắn nhất định muốn cầm Mộ Nhan Tịch đoạt lấy, hỏi rõ ràng tình huống rồi nói sau. Trực giác của hắn luôn luôn thực chuẩn, tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Giang Thu quay đầu liền hướng Bạch Mặc Nhiễm nhìn sang, đối thượng sau người ánh mắt khi sau người ánh mắt vẫn luôn tại xem Mộ Nhan Tịch, một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền hiểu, không hề nói gì, trực tiếp liền cho sau người một cái liếc mắt, sau đó liền không để ý tới nữa. Còn có thể có ý gì? Còn không phải là coi trọng Mộ Nhan Tịch chứ? Chỉ là bọn hắn đời này phân có điểm loạn a. Nữ hài quả nhiên là làm cho người ta chú ý nhất. Lúc trước nên cầm Mộ Nhan Tịch cất giấu đi, như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Quản hắn, ứng phó tình huống trước mắt rồi nói sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.